Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, quỷ thuyền, tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 17, tàu biển chở khách chạy định kỳ đi tới động tác rốt cục ở giờ này khắc này dừng lại. Chung quanh yên tĩnh liên phong thanh âm đều nghe không thấy. Thượng Hiên nắm thực trong tay mặt Ngọc Thiền. Che ở tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng nửa vòng tròn màn hào quang đã bị hắn thu đi lên. Lúc này tài năng cảm giác được trong bóng đêm tựa hồ có từng trận dâm mát. Mang theo mặn mùi nói gió biển nhẹ nhàng thổi tới. Quanh mình hoàn trả đãng một loại không linh tiếng ca. Này tiếng ca giai điệu giống như thiên âm. Nhưng là bên trong ca từ nhưng phi là nhân loại gì một loại ngôn ngữ. Này tiếng ca tựa hồ từ một cái nữ tử sở sướng. Thanh âm tinh tế mị hoặc, tại đây tối như mực mặt biển thượng vang lên thời điểm. Có một loại nói không nên lời quỷ dị, nhưng ta lại nghĩ đến Bắc Âu thời kỳ cái loại này nhường con thuyền chìm nghỉm trên biển ca cơ hài. Yêu, chẳng lẽ chúng ta thật sự là như vậy tang, tưởng cái gì đến cái gì? Chúng ta này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng. Tổng cộng có tam chiếc như gia đỉnh, ngốc chàng lấy đề, nếu thuyền chầm, cho dù này tam chiếc gia đỉnh đều cho tàu biển chở khách chạy định kỳ lên thuyền viên. Sợ cũng không đủ, Thượng Hiên lần này rời bến rất tự tin, mang thuyền viên cũng thật không ít, liền cùng xuất gia du lịch giống nhau, liền ta đã thấy thuyền viên còn có mười mấy cái. Ta còn tại thiết tưởng chúng ta vài cái nếu thật sự gặp được chầm thuyền tai nạn trên biển nên làm. Cái gì bây giờ? Chợt nghe Tinh Toàn lên tiếng. Tử, xem ra chúng ta muốn hạ đi xem đi. Giao nhân sở ở lại địa khu, bình thường đều là biển sâu lấy hạ. Cái này mà, ta nhớ được trước kia là Nam Hải ngư dân Thái Châu địa phương. Có chỗ nước cạn, cũng có chỗ nước sâu. Nhưng là tuyệt đối sẽ không sinh ra nhiều như vậy lốc xoáy, Tinh Toàn xem thuyền biên lốc xoáy. Mục sắc càng thâm trầm ni kia lốc xoáy như trước ở xoay tròn. Nhưng không có thành lớn xu thế, chính là chậm rãi, giống như khắp mặt biển thượng đều che kín như vậy lớn lớn nhỏ nhỏ lốc xoáy. Lốc xoáy đến căn bản là không có gì logic, cũng lẫn nhau trong lúc đó mặc kệ nhiễu. Chính là xoay tròn nhường này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ ở mặt biển thượng trở nên lung. Lay thoáng động, ta cũng ngưng thần xem này đó lốc xoáy. Hỏi, chẳng lẽ là giao nhân ở mặt dưới cảnh cáo chúng ta đi xuống sao? Bọn họ cũng quá kiêu ngạo thôi. Là, bọn họ ở dưới nước, nắm trong tay dòng nước lưu vang. Tùy thời đều có thể đem chúng ta tàu biển chở khách chạy định kỳ ném đi Tinh Toàn tại đây phiến. Trong bóng đêm ôm ta, theo trong tay tùy tay bỏ lại một chương màu vàng quyên hoa. Kia quyên hoa chỉ có nữ nhân bàn tay lớn nhỏ, mỏng manh dùng giấy quyên làm thành, nhưng là rơi xuống này lốc xoáy giữa. Quyên hoa một chút đã bị nước biển hít vào đi, biến mất vô tung vô ảnh. Tô công tử, ngươi xem chỗ nào, có phải hay không có hải quái lội tới? Vương đại nữ tựa hồ nhìn đến theo xa xa phiêu đến gì đó. Dắt tay của ta, thấp giọng hỏi, liền ở phía trước cách đó không xa trong bóng đêm, phiêu đến một cái kỳ quái vĩ đại gì đó. Ta trong cơ thể có tu vi, thị lực khẳng định là so với nàng tốt, thấp giọng nói, ngươi thật đúng là mắt đại lậu cửa thành, như vậy một con thuyền vĩ đại thuyền gỗ, ngươi đều nhìn không thấy, về nhà nên xứng phó mắt kính, ta nói là nói như vậy. Nhưng là trong lòng luôn có một loại không yên cảm giác. Này nhất khu vực là giao nhân tộc kết giới. Phương diện này làm sao có thể có thuyền. Giao nhân tộc là dùng làn da ở dưới nước hô hấp thần kỳ giống. Đó là không thể rời đi mặt nước lâu lắm. Cho nên này chiếc thuyền xác định vững chắc không phải giao nhân tộc. Kia nó lại là từ chỗ nào đến đâu. Này một con thuyền thuyền gỗ. Nguyên bản ở mang theo màu xám đạm sương mù trong bóng đêm chạy. Chỉ có thể nhìn đến nó vĩ đại hình dáng. Nhìn kỹ tài nhìn ra đây là một con thuyền chiến thuyền. Trên thuyền có tả hữu cái tam môn. Trung gian hai môn đại pháo. Bên trái tam môn đại pháo pháo khẩu. chính tối om nhắm ngay chúng ta tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nếu pháo đồng bên trong điền hỏa dược, chỉ cần hai pháo công phu, có thể đem chúng ta tàu biển chở khách chạy định kỳ đánh Germany thượng hiên tàu biển chở khách. Chạy định kỳ vốn chính là cung nhân du ngoạn phổ thông tàu biển chở khách chạy định kỳ. Làm sao có thể hợp lại qua chiến thuyền đâu? Đợi đến kia chiếc chiến thuyền đến 100 mét trong vòng, ta mới phát hiện này chiếc to lớn chiến thuyền đều không phải là chân chính thuyền gỗ. Mặt trên chất liệu là đáy biển một loại hắc san hô. Có mật độ đại, chất cứng rắn, có thủy thẩm không hủ, hỏa đốt không tổn hại, đặc điểm, bị bờ biển ngư dân gọi làm hải liễu. Nhận thức hải liễu còn là vì hải liễu có chút dược dùng giá trị. Trước kia ta đi thuốc bắc điếm thời điểm kiến thức qua. Loại này mộc chất bề ngoài thực đặc thù, cho nên thực dễ dàng phân biệt. Nghe nói mỗi một thước đều cần trưởng thành 200 năm. Bị người coi là trong biển thần mộc. Này chiếc thuyền đã khoảng cách chúng ta như vậy gần. Lại một điểm muốn giảm tốc ý tứ đều không có. Ta đứng lại trên sàn tàu thậm chí đều có thể ngửi được. Nghênh diện mà đến mùi máu tươi. Này cổ mùi máu tươi cực kỳ nồng liệt. Cùng huyết thành huyết trì hương vị quả thực là không có sai biệt. Chính là chết đi thật nhiều nhân. Lại cách một thời gian cái loại này máu tanh hôi vị. Gây mũi làm cho người ta buồn nôn. Vương Quỳnh ngửi được loại này hương vị. Đã sớm ghê tởm xoay người nôn mửa. Ta đỡ nàng một bên cấp vỗ nàng lưng cho nàng thuận khí. Một bên chậm rãi nhíu mày. Ta trong tầm mắt kia chiếc trong thuyền mặt cư nhiên là một người cũng không có. Sàn tàu cùng cửa sổ mở rộng trong khoang thuyền không có bất luận kẻ nào. Thượng sái đầy đã can thấu huyết tương, ở con thuyền trên sàn tàu còn có thể nhìn đến mấy đem đã tú sắp lạn điệu lưỡi dao. Thượng còn có mấy khối phà bố, xem thế nào như vậy như là trên TV bát kỳ quân quân phục. Đây là chiếc quỷ thuyền a, nhưng là này chiếc quỷ thuyền là từ chỗ nào đến? Chẳng lẽ là giao nhân tộc phái tới sao? Tránh ra thuyền tránh né một chút. Tiền phương có khác con thuyền tới gần, thượng hiên hướng về phía đối vô tuyến điện bộ đàm nói một tiếng, trong tay đã là triệu hồi ra ba thước thanh phong, trong ánh mắt mặt mang theo lãnh khốc sát khí, chợt nghe kia vô tuyến điện truyền đến vài tiếng ồn ào thứ thanh. Có một cổ quái thanh âm theo bên trong truyền ra đến. Không có a. Chúng ta nơi này không có nhìn đến cái gì khác con thuyền, này vài tiếng đứt quãng đối giảng. Tại đây chút ồn ào điện lưu âm chung chậm rãi trừ khử vô tung. Bọn họ này đó thuyền viên, dĩ nhiên là nhìn không tới quỷ thuyền. Hơn nữa dùng để đối giảng vô tuyến điện sóng điện, đều bị mặc danh kỳ diệu che chắn. Thượng hiên trên mặt đã hắc thành đáy nồi, một đôi mày kiếm lạnh lùng dương lên. Trong tay Ngọc Thiền cấp tốc xoay tròn, đã thành lập khởi một cái màn hào quang bảo hộ thân tàu. Hắn tay kia thì đã triệu hồi ra ba thước thanh phong trường kiếm. Ngoan đồ nhi, ta sẽ không khai thuyền, ngươi nếu hội trong lời nói, cũng sắp đi khoang điều khiển kia một con thuyền quỷ thuyền. Không có nước thủ, cũng không có thuyền viên, thật giống như trang hàng thiên hỏa tiễn cơ động trang bị giống nhau. Ở tràn đầy lốc xoáy mặt biển thượng, bay nhanh chiều chúng ta tàu biển chở khách chạy định kỳ tràng đi lại. Tinh toàn vĩ ngạn dáng người chợt lóe, đã ở trên sàn tàu tiêu thất, hẳn là đi khoang điều khiển. Chúng ta tàu biển chở khách chạy định kỳ ở lốc xoáy giữa rốt cục lại bắt đầu chuyển động. Bất quá hành động tốc độ thực chậm chạp, căn bản không có cách nào khác trốn này một con thuyền quỷ thuyền va chạm mani oanh quỷ thuyền. Vọt mạnh đi lại, thực sự đánh vào thượng hiên sở thả ra màn hào quang phía trên. Nhấc lên một tầng tầng màu đen mang theo bọt biển sóng biển. Thượng hiên bị này cổ vĩ đại lực va đập, chàng sao tỏa một chút, sắc mặt đều trở nên so với vừa mới tái nhợt. Kia một con thuyền chiến thuyền khả rất lợi hại, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, lại lui ra phía sau một đoạn khoảng cách. Tiếp tục chiều chúng ta thuyền va chạm đi lên, xem ra là không đem chúng ta tàu biển chở khách chạy định kỳ đắm. Thề không bỏ qua, chúng ta vài cái hoàn hảo. nhưng lần này tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng còn có khác thuyền viên đâu. Thuyền nếu chầm, bọn họ những người này chỉ sợ cũng muốn ở lại trên biển uy cá mập. Này chiếc quỷ thuyền, cũng là có ý tứ. Chúng ta thuyền thay đổi đầu thuyền chạy đến xa xa. Nó liền theo kịp, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Không cần tốn nhiều sức lại một lần đánh lên chúng ta thân thuyền ánh sáng bên ngoài cháo. Thượng Hiên tuy rằng tu luyện có chút tuổi đời, nhưng là bị loại này cấp quan trọng con thuyền lực đạo đánh trúng. Đã không chịu nổi bán quỳ trên mặt đất, này là muốn ép chúng ta đến tử lộ tiết tấu sao? Trong lòng ta mát thấu, đầu óc bên trong đang không ngừng nghĩ biện pháp, lại tổng cảm thấy chúng ta lần này gặp gỡ là cái ngõ cụt. Thế nào cũng đi không ra, Thượng Hiên xem chính mình khai ra đi quỷ thuyền, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Thứ này đã có chính mình trí tuệ, hiện tại xem ra là muốn nã pháo. Chúng ta hiện tại duy nhất biện pháp, chính là thượng kia chiếc thuyền, hình như là ở nghiệm chứng Thượng Hiên ý tưởng giống nhau. Kia chiếc thuyền trên sàn tàu màu đen địa cầu, cư nhiên chính mình nhét vào thượng đại pháo trên mông, tối om pháo đồng còn tại điều chỉnh vị trí bắn chúng ta. Mẹ, hiện tại liên chiếc thuyền đều có chỉ số thông minh. Còn nhường không nhường nhân lăn lộn, nếu là giao nhân khiến cho quỷ, chúng ta đây thượng kia chiếc thuyền, cũng là sẽ bị hại. Ta thấy, căn bản nhất biện pháp, là một nhóm người đi quỷ thuyền điều tra rõ nguyên nhân. Một nhóm người đi xuống hải lý trước cùng này giao nhân đánh cái đối mặt, ta quan điểm rất đơn giản. Hiện tại cha không ra nguyên nhân, binh chia làm hai đường làm việc nhanh, tổng không thể ngồi chờ chết. Ta nói chuyện ngay lúc này, Tinh Toàn đã trở về. Sung Thượng Hiên lắc lắc đầu, này mặt nước có lốc xoáy trở ngại đi tới. Tàu biển chở khách chạy định kỳ tránh không khỏi chiến thuyền chạy tốc độ. Tô Tử nói không sai, phải có một nửa người đi dưới nước đối phó đám kia giao nhân, Vương Quỳnh cùng Thượng Hiên là không thể tách ra, nàng có thai trong người, cũng không thích hợp xuống nước thừa nhận thủy áp. Cho nên, làm cho bọn họ hai cái đi quỷ trên thuyền mặt tìm tòi kết quả là thích hợp nhất bất quá nhân tuyển. Ta có tu vi trong người, cho nên liên đồ lặn đều không mặc, chính là lưng cái dưỡng khí bình để ngừa vạn nhất. Trong túi như trước là phóng kia khối dưới nước kim chỉ Nam Môn Sơ, Tinh Toàn lôi kéo ta thả người. Nhảy xuống thời điểm, ta tầm mắt lúc lơ đãng xẹt qua quỷ thuyền sàn tàu. Mơ hồ chung giống như có người bị trói ở tại thuyền cột buồm thượng. Giống như, hình như là hồng ảnh. OCV by Love Dio, hết chương.